5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, kinh hiện bạch sắc cự mãng. Mau đánh 119, Hoàng Lôi ho khan 2 tiếng, lớn nữ nhi tiểu nữ nhi, các người có phải hay không quên rồi? Chúng ta không phải tới qua mọi nhà. Đúng nga, việc nhà nông các người cũng có phần. Bành Bằng nói. Tiểu Cúc nguyên vẹn không thèm để ý, làm xong việc nhà nông chẳng phải có thể. Ai, ta còn chỉ có nhỏ thời điểm cho Barbie chế tác quần áo qua đây. May mắn ta mang theo rất nhiều quần áo mới, có thể cắt bỏ may. Trương Tiểu Phong lập tức nhấc tay, ta cũng có, ta cũng có. Hà Quýnh bất đắc dĩ cùng Hoàng Lôi liếc nhau, đáy mắt tràn đầy ý cười. Sau đó hắn ho khan 2 tiếng, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau về nhà đi. Hoàng Lôi 10 điểm dứt khoát vất tay, tiền chữa trị các ngươi tiết mục tổ ra a, đừng tìm ta. Bành Bằng cười cùng cái kẻ ngu, Hoàng lão sư mỗi lần cũng muốn hố đạo diễn, kết quả mỗi lần cũng bị đạo diễn tính toán. Đúng, ta phải trước chuẩn bị kỹ càng giày nhường Hoàng lão sư làm vũ khí. Quả nhiên, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên xe, trải qua một cái nửa giờ đường xe về sau thuận lợi đi tới lần này hướng tới sinh hoạt quay phim địa. Ông Thảo Thôn chung quanh là từng mảnh nhỏ vườn trà, thân núi vờn quanh bên trong ông Thảo trong thôn là một mảnh cổ lão kiến trúc. Tầng hai lầu nhỏ, tường đất ngói xám, bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo, lưu thủy uốn lượn. Gà gáy chó sủa, cây nấm phòng tọa lạc tại ông Thảo thôn kiến trúc thân tận cùng bên trong nhất. Đứng sừng sững ở giữa sườn núi, lưng tựa một mảng lớn rừng trúc. Hoàn cảnh thanh u, đáng tiếc, sắc trời quá mờ. Không phải vậy có thể thưởng thức một cái ông Thảo thôn mỹ cảnh. Hà Quýnh hít khẩu khí, xách lớn dương hành lý đi đến chật hẹp bậc thang. Vẫn không quên căn dặn người đứng phía sau, các người cẩn thận một chút, bên này có chút hẹp, dựa vào tường đi. Hoàng Lôi hai tay chắp sau lưng, Bành Ngành a, ngươi dù sao muốn giảm béo, chúng ta hành lý liền nhờ ngươi nha. Một bên đi lên một bên che chở đằng trước ra sức trèo lên. Trên Tô Thần, đám người cười to. Cũng may Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di mặc dù là nữ hài tử, cũng là tự mình chuyển dương hành lý, và chạm chạm cũng thuận lợi bước lên bậc thang. Vừa vào cửa các nàng liền ngạc nhiên reo hò. Hoa, thật xinh đẹp a! Bành Bằng phun ra một khẩu khí, nhìn xem cao cao bậc thang, cắn răng rời lên dương hành lý, một bên đi lên chuyển một bên cho mình động viên, giảm béo. Giảm béo, giảm béo, thật vất vả đến, hắn lòng khẩu khí đẩy cửa vào. Vào mắt chính là bị 6 cái chó con một cái đèn màu vây quanh ở trong đó Tô Thần. Thần thần, ngươi cách làm đâu? Không đúng, làm sao nhiều như vậy, cầu cầu. Cái gặp Tô Thần ngồi ở trong sân tiểu mộc đôn bên trên. Thần, ra tay nhỏ sờ lên trước mặt thân cái đầu chó con. Híp mắt. Các người đều muốn ngoan ngoãn nha. Nhường Bành Bằng kém chút rơi trong mắt chính là 6 cái chó một con vịt thế mà cùng nhau gật đầu. Hắn ngơ ngác lên tiếng. Thật, thật tại làm pháp. Sau đó dùng sức dụi mắt một cái. Khiếp sợ đâu chỉ Bành Bằng. Hưng phấn theo trong dương hành lý xuất ra nhỏ vây túi định cho chó con đeo lên. Hà lão sư cũng kinh ngạc. Mới vừa điều đến phụ trách cho Tô Thần quay phim nhà quay phim một cái tay run kém chút không có. Đem camera quẳng xuống đất, mưa đạn thì càng điên cuồng. Ông trời của ta, cái này động tác chỉnh tề nhất trí. Cầu cầu quả nhiên là thông nhân tính. Ta trước đó đã cảm thấy thần thần không tầm thường. Những này chó cùng đèn màu có phải hay không có thể nghe hiểu thần thần a? Tuần Thú Tông. Tiểu tông chủ, phốp, ta một ngụm nước gam mặn phun trước khi chết mặt. Hảo hảo tống nghệ ngươi gao cái gì huyền huyễn. Ha ha ha, còn có ngự thú tông. luôn cảm thấy tiểu hài tử cùng sủng vật ở giữa câu thông có loại thần kỳ lực lượng, thật thần kỳ a, thần thần thật là lợi hại cảm giác. Hà Quý làm mấy chục năm người chủ trì, hiển nhiên là hiểu rõ nhất người xem. Giờ phút này hắn ngồi xổm ở tô thần phía trước, sờ lấy tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, nhỏ hát đèn màu bọn hắn có thể nghe hiểu lời của ngươi nói sao? Tô thần mê mang chớp chớp đại nhãn tình, lắc đầu, không biết rõ nha, bất quá bọn hắn cũng rất ngoan. Hà Kính, ngoặc kép, dừng một cái hắn cười nhìn camera, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. Đại gia đừng trách lực loạn thần a, chúng ta là cái tống nghệ tiết mục, tất cả mọi người hiểu. Mưa đạn bắt đầu một mảnh, ngươi hiểu. Ta đã hiểu, chơi ngạnh. Bành Bằng xoa xoa mồ hôi trán, nhẹ nhàng nới lỏng khẩu khí. Đúng, Hà lão sư nói là trùng hợp. Đó chính là trùng hợp. Quay người hắn nhanh chóng hạ thềm đá, tiếp tục chuyển, chỉ là lại lần nữa mở ra cửa lớn. Hắn liền nhìn thấy không biết từ đâu tới một cái toàn thân trắng nuột cự mãng vòng quanh tô thần. Một vòng, đem đầu to đặt tại tô thần trên đùi. Tô thần chính nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó. A, Bành Bằng chuột chũi thét lên. Mà bên cạnh hắn, nhà quay phim run rẩy lấy. Đừng, đừng hô, Vạn giật mình động nó. Đem đứa bé nuốt đâu. Hà Kính nguyên bản hướng về phía ống kính cùng người xem giới thiệu. Trước đó không có nói rõ với đại gia. Cái này bốn cái là nhỏ hát cùng nhỏ o đứa bé. Nồi bát bầu bồn, vì phân biệt bọn hắn, ta còn cố ý cho bọn hắn đặt trước làm nhỏ vây túi thuận tiện đại gia phân rõ. Hiện tại ta liền cho bọn hắn đeo lên. Ai, các ngươi đừng chạy a. Chạy cái gì? Nghe tới Bành Bằng tiếng thét chói tai, Hà Quýnh quay đầu, một trái tim kém chút theo ngực miệng bỗng xuất hiện. Ông trời của ta, Vương Đạo, tranh thủ thời gian đánh 119. Đây là mãng xà, đến chuyên ngành nhân sĩ bắt. Nhanh, hắn sợ tô thần một động tác không thích hợp liền lọt vào mãng xà tập kích. Bận bịu nhỏ giọng nhắc nhở tô thần. Thần thần, người trước đừng nhúc nhích. Xem chừng rắn, tô thần mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Thúc thúc, bé ngoan, đừng sợ. Đừng sợ, Hà Quý sợ nhất chính là rắn. Chớ nói chi là trước mắt con rắn này đầu liền có to cỡ miệng chén. Gặp phải tô thần đùi, giờ phút này hắn cưỡng chế nội tâm sợ hãi. Từng chút hướng tô thần bên kia chuyển. Sau đó ống kính xuống run rẩy chân vẫn là bại lộ hắn e ngại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.